Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tấm ảnh chụp chung của ba mẹ anh đã tiến vào tầm mắt bà. Bà Phương đúng là một người đẹp, giơ tay nhấc chân đều có khí chất tiểu thư khuê các. Ông Phương mày kiếm mắt sáng, vẻ đẹp của Phương Chi Viễn dường như là di truyền từ ông. Phương Chi Viễn dường như có các loại hấp dẫn di truyền từ mẹ. Hai loại khí chất bất đồng cùng nhau làm trên người anh có sức hấp dẫn đặc thù, mê đảo mọi người. Bởi vì Phương Chi Viễn, bà Trịnh cảm thấy ông bà Phương cũng không hoàn toàn người lạ. Nhưng mà ngủ cùng giường của người đã qua đời, lại nhìn di ảnh của họ, bên người đều là di vật của họ. Hoàn cảnh như vậy cho dù to gan lớn mật, không kiêng kỵ gì như bà cũng có chút sởn hết da gà. Bà Trịnh nằm trên giường trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được. Mãi mơ màng ngủ được một lát lại cũng không ngủ sâu. Mơ màng dường như cảm giác bên cạnh có người đang đứng, dáng vẻ có chút quen thuộc lại xa lạ. Bà Trịnh muốn gọi lại cũng không gọi được, muốn động đậy cũng không được. Cho dù cố gắng dãy dụa thế nào cũng là phí công. Bà vất vả mãi mới từ trong giấc mộng thoát ra được, đầu đầy mồ hôi, quần áo ngủ ướt đẫm. Xuyên qua ánh sáng từ cửa sổ, người trong bức ảnh dường như là thật, dường như đang chất vấn bà vì sao chiếm phòng ngủ của họ. Bà Trịnh tâm thần chưa ổn định, vừa đúng lúc chuông đồng hồ trên tường vang lên. Bà bị dọa tới mức chết khiếp, hai tay ôm lấy cánh tay chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy vào phòng ngủ của Trịnh Mai Tây. Ông Trịnh nghe tiếng tỉnh lại, nhìn thấy bà có chút bất ngờ. Ơ hay mẹ nó, bà làm sao vậy? Sao như gặp ma thế này? Tôi vừa nằm mơ ông ạ. Bà Trịnh có chút hồn bay phách tán, cả người run run. Ông Trịnh trêu bà. Bà chẳng phải tự xưng là không sợ trời sợ đất ư? Mớ cái gì? Sao bị dọa tới mức này? Bà nói năng có chút lộn xộn. Tôi mơ thấy có người đứng bên giường của tôi, dãy dụa thế nào cũng không tỉnh được. Chờ lúc tôi tỉnh lại thì lại không có ai cả. Chẳng qua là giấc mơ thôi, có cần thiết bị dọa tới mức ấy không? Bà Trình âm thanh không ngừng run rẩy. Sợ lắm, chính là trong giấc mơ tôi làm sao cũng không động đậy được, nói cũng không ra lời, mãi mới tỉnh lại được đấy. Ông Trình đứng dậy nhường vị trí cho bà Trình. Thôi được rồi, tỉnh lại là không sao. Bà cứ ngủ với Mai Tây, để tôi qua bên kia ngủ. Nếu người kia tới tìm tôi, để tôi đánh người ta một trận là được mà. Bà Trình vẫn không nhúc nhích, đứng ở bên giường, dường như vẫn chưa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Ông Trình đưa tay đỡ bà tới bên giường. Thôi, mau ngủ đi, bà ngủ với con gái tôi qua bên kia ngủ đây. Bà Trình cố nhịn sự sợ hãi trong lòng để ngủ. Nhìn thoáng qua Mai Tây, may là cô ngủ say, không bị hai người nói chuyện làm tỉnh giấc. Ông Trình đóng cửa thay cho hai mẹ con đến phòng ngủ bên cạnh. Cho dù vừa nãy chơi cười bà Trình, nhưng sau khi vào phòng, ông nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp phòng một lần, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Bà Trình dậy sớm như thường lệ. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào ngôi biệt thự hai tầng cũ, xóa hết những âm u của tối qua. Tâm tình bà Trình phút chốc trở nên sáng sủa hẳn lên. Bà đi vào phòng bếp, trong phòng mọi thứ đầy đủ. Mở tủ lạnh, bên trong chỉ bánh và sữa, dường như không có gì khác. Hiển nhiên là Phương Chi Viễn sống một mình, chưa bao giờ vào bếp làm cơm. Ngay cả người phụ nữ khéo léo như bà Trình cũng không có cách nào, vì không bột, không gột nên hồ. Đành đơn giản làm nóng sữa, nướng bánh mì, rồi bưng tới bàn ăn, gọi ông Trình và Mai Tây ăn sáng. Bà Trình bảo ông Trình lên tầng 2 gọi Phương Chi Viễn xuống ăn sáng. Phương Chi Viễn cũng đã đi xuống, một bộ vest cắt vừa vặn, làm tô lên dáng vẻ anh tuấn, phong lưu của Phương Chi Viễn. Đến bà Trình cũng nghi ngờ, cảm giác trong phút chốc của ngày hôm qua là bà nhìn lầm. Phương Chi Viễn vẻ mặt mỉm cười. Thơm quá, bao nhiêu năm qua cháu chưa ăn sáng ở nhà, cảm giác thực sự hạnh phúc. Bà Trình chào đón Phương Chi Viễn. Thế thì mau tới ăn sáng thôi, ăn xong còn đi làm. Phương Chi Viễn ngồi xuống, bà Trình đặt một cốc sữa, hai chiếc bánh xuống trước mặt anh, lại chia một quả trứng gà vào đĩa của anh. Ánh mắt Phương Chi Viễn có chút ươn ướt. Ôi, cô thực giống mẹ cháu quá. Lời nói của Phương Chi Viễn trong phút chốc hòa tan sự sợ hãi và tối tăm trong lòng bà Trình ngày hôm qua. Ngược lại làm nảy lên sự chiều mến vô hạn. Nhìn Phương Chi Viễn cương chiều và yêu thương như con của mình. Có lẽ đây chỉ là một đứa bé cô đơn, lâu lắm rồi không có sự yêu thương của ba mẹ. Bà Trình nhìn dáng vẻ Phương Chi Viễn ăn đồ ăn, lòng đầy yêu mến. Mau đi thôi, thế trưa nay cháu có về ăn cơm không? Phương Chi Viễn vui vẻ nói. Cô à, trưa cháu không về ăn đâu, cháu ăn cơm ở căng tin bệnh viện. Tối cháu cố gắng về sớm ăn cơm. Lúc này ông Trình đỡ Mai Tây đi ra, Vương Chí Viễn đang muốn đứng dậy hỗ trợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net